Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Tế Tự. Dương Mạc công kích từ trên trời giáng xuống, ngút trời mà lên kim cương lôi âm hổ mở miệng liền là mắt trần có thể thấy trùng kích như bẻ cành, khô giống như nghênh đón, hai đạo công kích trong nháy mắt gặp nhau, kim cương lôi âm hổ chân chính tu vi không biết mạnh cỡ nào. Giờ phút này mặc dù chỉ có thể vận dụng võ tôn cảnh cấp 4 lực lượng, nhưng công kích vừa ra, giống như muốn đem bầu trời xé rách một loại, 10 phần dọa người. Hai đạo công kích va chạm phía dưới, vô số đạo tỉ mỉ không gian khe hở trong nháy mắt xuất hiện, từ giữa không trung nhộn nhạo lái đi, mấy cái vài hô hấp sau mới bắt đầu khép lại, mà theo lấy những cái này khe hở xuất hiện, Dương Mạc cùng kim cương lôi âm hổ đều là vội vàng bay ngược. Nếu là bị không gian khe hở liên lụy, này hậu quả khó mà lường được. Trong khoảnh khắc, một người một thú riêng phần mình ổn tại mấy ngàn thước bên ngoài, ngưng thần nhìn chằm chằm chậm rãi khép lại không gian, sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng. Không gian khe hở có thể xé rách hết thảy, nếu là bị chạm đến, không chết tức tổn thương. Một trận chiến này thật là biệt khuất, kim cương lôi âm hổ trong miệng lẩm bẩm. Nó tu vi vượt xa Dương Mạc, nhưng thiên địa áp chế đưa đến chỉ có thể thi triển võ tôn cảnh cấp 4 lực lượng, mà lại còn phải cẩn thận lúc nào cũng có thể bị oanh ra không gian khe hở, cho người 10 phần khó chịu. Dương Mạc nhìn xem không gian khe hở khép lại, hơi hơi nhíu mày, kim cương lôi âm thân hổ thân thể như thế khổng lồ, rất dễ dàng bị không gian khe hở liên lụy, lúc này có ý tứ, tự nói. Dương Mạc nghiền ngẫm cười lên, thân thể khổng lồ thật có ưu thế, nhưng tại giờ phút này lại là kim cương lôi âm hổ hoàn cảnh xấu. Không chút do dự, Dương Mạc nhấc lên kinh thiên kiếm liền chém một cái mà ra. Thiên Hà cửu khúc lại tới, kim cương lôi âm hổ hừ lạnh một tiếng, phải chân trước vừa nhấc liền lôi cuốn lấy cuồng bạo lực lượng oanh ra. 9 đầu thiên hà gào thét lên tuôn ra, chấn động đến không gian đều đang run rẩy. Lần nữa bị kim cương lôi âm hổ công kích chặn lại lúc, lại một lần bạo phát ra kinh thiên trùng kích, lần nữa xé ra từng đạo không gian khe hở. Kim cương lôi âm hổ con ngươi co rụt lại. Giờ phút này mơ hồ đoán được Dương Mạc là dự định mượn không gian khe hở đối phó bản thân, không khỏi đại kinh. Quả nhiên, một kích sau đó, Dương Mạc chân đạp du long huyễn thân, dùng tốc độ nhanh nhất vòng qua không gian khe hở, lại là một cái thiên hà cửu khúc đánh về phía kim cương lôi âm hổ. Kim cương lôi âm hổ cực kỳ tức giận, một khi bản thân đánh lại, hai người công kích va chạm phía dưới liền sẽ xé rách không gian. Nhưng mà cái này đối bản thân 10 phần bất lợi, do đó kim cương lôi âm hồ có chút do dự, tạm thời chỉ lấy đủ lực tránh né lấy. Hỗn đàn, dạng này cường hoành võ kỹ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thi triển mấy lần. Kim cương lôi âm hồ gầm thét, thân hình khổng lồ nhanh như tia chớp bay ngược, càng mạnh võ kỹ, càng tiêu hao linh lực. Tại kim cương lôi âm hồ nhìn đến, Dương Mạc chỉ sợ chỉ có thể thi triển 5-6 lần mà thôi. Nhưng mà liên tục hơn 10 lần thi triển ra tới, đã bước đến kim cương lôi âm hổ bạo lui mấy trăm dặm, lại vẫn như cũ không thấy Dương Mạc có nửa điểm dấu hiệu mệt mỏi. Ngược lại là bởi vì kim cương lôi âm hổ tránh né, số lớn phi hành yêu thú bị liên lụy, vô số thi thể rơi. Vân Thiên Khung đám người đã cùng Ngự Thú Tông đám người tụ hợp. Bầu trời xa xa bên trong, Dương Băng thành công chế trụ Tam Nhãn Thiên Lang, kim cương lôi âm hổ cũng bị Dương Mạc bước đến không dám hoàn thủ. Chỉ là trong thành thế cục lại cùng ngược lại, chỉ gặp vô số người chết tại yêu thú trong miệng, còn lại người thì bị bước đến vừa lui lại lui, thẳng đến lui ra ngoại thành, yêu thú mới đình chỉ truy kích. Kim cương lôi âm hổ thấy thế, gào thét nói, tất cả thất cấp yêu thú đều cho ta công kích cái này hỗn đản. Tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Sau một khắc, trong thành vô số cuồng bạo khí tức dũng động. Dương Mạc con ngươi co rụt lại, lách mình liền chào hỏi Dương Băng bay ngược. Vô số thất cấp yêu thú như là liên thủ công kích, nhất định có thể xé rách không gian. Đến lúc đó sợ là muốn chạy trốn đều chạy không được. Kim cương lôi âm hổ cũng không ngăn trở Dương Mặc hai người. Giơ lên móng vuốt ra hiệu chúng thú đình chỉ công kích. Vô tư Dương Mặc bay ra khỏi thành bên ngoài. Ngoại thành trăm dặm, Dương Mặc cùng Dương Băng sóng vai rơi xuống. Ngự thú tông đám người vội vàng chào đón. Dương sư huynh, Dương Mặc khẽ lắc đầu. Xoay người nhìn về phía thành thị. Có hay không chú ý tới? Mới vừa xuất thủ bát cấp yêu thú có bao nhiêu? Nghe vậy, Vân Thiên Khung sững sờ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đúng a, bát cấp yêu thú chỉ ít có 40 đầu. Thế nhưng là xuất thủ chỉ có Tam Nhãn Thiên Lang cùng Kim Cương Lôi Âm Hổ. Chuyện gì xảy ra? Như là những cái kia bát cấp yêu thú toàn bộ xuất thủ. Tất cả nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái nào còn sẽ giống như trước mắt dạng này. Chạy trốn ra tới hơn phân nửa. Dương Mặc nhìn về phía Dương Băng. Chậm đợi Dương Băng giải thích. Dương Băng chân mày cau lại. Trầm ngâm mấy giây. Mới nói. Ở đây. Một mực có cái truyền thuyết. Nói tới nghe nghe. Dương Mặc bình tĩnh nói. Dương Băng đi ra mấy bước. Cũng là nhìn về phía thành thị. Truyền thuyết cái này bí cảnh kỳ thật là nhân tạo tiểu huyền giới. Đồng thời kiến tạo nó mục đích là trấn áp một đầu thần thú. Tại kiến tạo ban đầu, đầu kia thần thú phấn khởi phản kháng. Thả ra một khỏa khai thiên yêu cây hạt giống cũng đem hắn thúc đẩy sinh trưởng. Vừa nói, Dương Băng trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè. Trấn áp thần thú chỉ sợ thật là sự thực. Mà còn này khai thiên yêu thụ sợ là cũng đã trưởng thành lên. Tiểu Hắc đã nói qua thành thị phía, dưới trấn áp thần thú thân thể, lại không có đề cập tới khai thiên yêu thụ sự tình. Đám người không biết khai thiên yêu thụ ra sao lại tồn tại. Nhưng kèm theo cái này tiểu huyền giới tồn tại hơn trăm ngàn năm. Há lại sẽ đơn giản. Người sẽ không phải muốn nói. Những cái này yêu thú linh thú đều bị khai thiên yêu thụ khống chế đi. Vậy ngươi đây, Dương Mặc nói. Như là lũ yêu thú đều bị khai thiên yêu thụ khống chế. Cùng trước tình hình đem so với dưới cũng là nói xuôi được. Nhưng nếu là như vậy, Dương Băng há có thể may mắn thoát khỏi. Dương Băng lắc đầu, nói không chính xác, mà ta không có bị khống chế. Khả năng bởi vì ta tinh thần lực không kém đi. Huyền Băng Phượng Hồ, tinh thông huyễn thuật, chủ tu tự nhiên là tinh thần lực. Thành thị đã bị yêu thú chiếm lĩnh. Người nói khai thiên yêu thụ rất có thể ở trong đó. Bọn họ làm như vậy tất nhiên là vì này thần thú thân thể. Chúng ta nên làm gì? Vân Thiên Khung hỏi. Vân Sư Huynh, những yêu thú này lúc đầu có thể đem tất cả mọi người chém giết. Lại chỉ đem chúng ta đuổi ra khỏi thành. Người chưa phát giác đến kỳ quái. Bạch Nhu nói. Vân Thiên Khung lay lay đầu. Nói không chừng những yêu thú này cũng không nguyện ý bức chúng ta quá gấp đây. Hắc hắc, nếu không chúng ta giết trở về. Mặc kệ âm mưu gì, giết trở về thì biết. Hùng Bá Dương lên lôi hỏa chiến trùy. Chiến ý mênh mông, người ngốc a. Bây giờ phần lớn người đều tại ngắm nhìn. Trừ chúng ta tông môn, còn có mấy người nguyện ý làm như vậy. Bạch Nhu không có tốt khí nói ra. Trước đó bị yêu thú dùng lôi đình chi thế chém giết rất nhiều người. Lúc này những cái này chạy trốn ra tới. Ai còn dám theo lấy ngự thú tông giết trở về. Phải biết, còn có mấy chục con bát cấp yêu thú không có động thủ a. Chủ nhân, nhất định muốn giết trở về. Những yêu thú này hội tụ, nhất định là lá tế tự. Nhất định phải ngăn trở bọn họ. Đúng lúc này. Đàn thần giới thanh âm tại Dương Mặc trong đầu vang lên. Dương Mặc sững sờ, tế tự, đó là cái gì? Tại đây thành thị phía dưới, có một tòa đàn tế. Khai thiên yêu thụ muốn mượn nó tiến hành tế tự. Một khi thành công, tế đàn liền sẽ rút lấy toàn bộ tiểu huyền giới bên trong tất cả sinh mệnh. Một lần nữa kiến tạo tiểu huyền giới. Nghe vậy, Dương Mặc kinh ngạc không thôi. Này khai thiên yêu thụ thế mà còn có dạng này thủ đoạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.